Chương 1318, đồng liêu chết. Trương Lương một kiếm lột đối phương nửa cái đầu, nhìn thấy người đồng liêu đó thân thể bị phun ra, vội vã nhảy xuống nâng dậy đối phương. Người nam nhân kia rõ ràng là vừa rồi Trương Lương rời đi thời điểm, Trương Lương phân phó nhất định phải phòng thủ kỹ nguyên địa mấy người kia một trong. Vào lúc này, thấy lần nữa Trương Lương, trong lòng của đối phương hiển nhiên là cùng Trương Lương một dạng kích động. Thế nhưng bây giờ còn là tại chiến đấu trong quá trình, đối phương hiển nhiên là khó mà nói, ngựa khí của hắn có vài phần rung động, hy sinh ta sinh mệnh đừng lo, quan trọng là không để cho ta hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Ta biết Trương Lương đã không cách nào nói nhiều, mặt của đối phương sắc đã là tái nhợt nhược bạch giấy, hơi thở mong manh, một câu nói sau cùng nói xong, liền lại cũng không có khí tức. Trương Lương rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông ra đối phương, đứng lên, mà sau lưng cái kia cắn qua đối phương gào ồ, bởi vì mới vừa rồi bị Trương Lương triệt bỏ dựa vào sinh tồn đủ cả cụ, hiện tại đã hấp hối, cũng vô pháp thoát đi. Như vậy dưới trạng thái, thoạt nhìn giống như là bị cái gì đã kích trí mạng giống nhau, nhìn người không đành lòng nhìn thẳng đồng thời, vẫn là có mấy phần cũ kết cảm giác, dù sao, trước mặt bộ dáng của người này, đúng là có vài phần khiến người ta cũ kết cực kỳ địa phương. Chỉ là nhìn trước mặt cái này gậu thảm trạng, còn lại gậu cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là bị vài phần chấn động, mà Trương Lương cũng là không chút nghĩ ngợi ngăn trở ở tại còn lại thương binh trước mặt. Vừa rồi nam tử kia thoại ngữ cho hắn xúc động cực lớn, hắn đã không thể dễ dàng tha thứ những thứ này cùng hung cực các gậu tiếp tục ở nơi này khiêu khích xuống phía dưới, nhìn trước mặt những thứ này gạo ồ, Trương Lương từng cái ở nơi này chút gậu trên người đảo qua liếc mắt, các ngươi nếu như muốn tiếp tục đi phía trước, ta không ngại cho các ngươi toàn bộ biến thành người này dáng vẻ. Thật là phách lối nhân loại nguyên bản là không có mấy phần lùi bước ý tưởng gạo ồ, khi nhìn đến Trương Lương bộ dạng sau đó, càng là dục dịch. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì một cái đồng bạn chết thảm mà bỏ đi xâm nhập kế hoạch, chỉ là như vậy, là không có có biện pháp để bọn họ sau khi thức tỉnh sợ. Cực kỳ hiển nhiên là, bọn họ sẽ không vì vậy lui lại cái gì, mà bây giờ Trương Lương cũng cực kỳ tin tưởng, những thứ này thảm trọng ý tưởng, lúc này Trương Lương ngược lại thì khôi phục vài phần bình tĩnh, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn càng là tin tưởng, chính mình phải làm chút gì, nhìn trước mặt mấy thứ này, hắn hiện tại ngược lại là cảm thấy vài phần không cùng một dạng địa phương. Chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, điều này Trương Lương cảm thấy, chính mình cũng còn là có vài phần cơ hội, cũng tỉ như nói tại dạng này chết dưới trạng thái thời điểm, hắn tin tưởng, không thử một chút xem, làm sao biết tự có chưa từng có cái này vài phần sinh cơ đây. Huống chi, Trương Lương đã không muốn để bất luận kẻ nào bởi vì mình thủ hộ bất lực chết, vừa mới cái kia người cho dù đến rồi trước khi chết, cũng không có oán giận quá chính mình. Đại khái là bởi vì hắn biết, Trương Lương cũng đã tận lực, đồng thời liều lĩnh từ phía sau sông về đến rồi đội ngũ hàng, đưa hắn từ quái vật trong tay cứu ra, hắn đã hết sức thỏa mãn. Thế nhưng nhìn tận mắt đồng liêu trước mặt mình một chút xíu chết đi, nhìn thân thể hắn một chút xíu lạnh xuống, Trương Lương không thể tiếp thu chính mình không hề làm gì, những thứ này gẫu muốn nuốt chửng phía sau mình những thứ này thương binh để hoàn thành cộng thực hoặc là những thứ khác ý tưởng gì, Trương Lương cực kỳ tin tưởng, thế nhưng... Hắn sẽ không lại cho phép những thứ này gậu vượt qua ranh giới một bước. Nhìn trước mặt những thứ này gạo ồ, Trương Lương phảng phất về tới cái kia tung hoành ở 13 khu thời gian, cái kia huyết nhật một dạng buổi chiều, nhìn trước mặt những thứ này rõ ràng thực lực muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều gạo ồ, Trương Lương khỏe miệng hơi nhếch lên, trong nháy mắt, tà mị điên cuồng quyến, nếu muốn ăn tươi bọn họ, tới trước thử ăn tươi ta được rồi, nếu không, chính là ta tới ăn tươi các ngươi. Thực sự là không biết tốt xấu nhân loại, muốn bỏ qua ngươi. Nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, trước hết tầm ý, ngược lại thì gã ổ bên kia. Dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, vừa rồi bọn họ đều muốn khiếu hiêu để trước mặt Trương Lương tối lui, cực kỳ hiển nhiên là, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ cũng là hết sức tin tưởng, giả như trước mặt Trương Lương không lui về phía sau, muốn đánh bại cái này hơi lộ ra nhân loại cường đại, vẫn còn cần không nhỏ khí lực. Chỉ là đối mặt với Trương Lương thời điểm, cũng đã là cần không nhỏ dũng khí, đây cũng là một dạng gậu cũng không dám trực diện nguyên nhân của hắn. Vừa rồi những cái này điền cuồng khiếu hiêu củ cả củ nhóm, hiện tại cũng đã không biết đi nơi nào, giả như là đổi thành bình thường hình dáng tình huống bên dưới, những thứ này gậu đương nhiên là nguyện ý xông lên, dù sao, cụ cả cụ đáng tự hào nhất, đại khái chính là bọn họ phần kia lực phòng ngự. Trên cơ bản, nhân loại tầm thường quỷ quẹ, căn bản là phá vỡ không được bọn họ cụ cả cụ tầng ngoài. Thế nhưng, rất nhiều thời điểm, một cái gầu quá mức tự tin, sẽ gặp phải một hồi tai nạn, cũng tỉ như no y như là vừa mịch có như vậy hình dáng tình huống bên dưới, vốn đang là thật tốt thật bình thường tình huống. Lúc này bọn họ đông nhiên liền phát hiện, xuất hiện trước mặt một cái Trương Lương, đem bọn họ tất cả cao ngạo cùng tự tin đều đánh nát, sau đó giẫm nát dưới bàn chân, hung hăng nghiền ép nhiều cái qua lại. Như vậy dưới trạng thái, trên căn bản là khiến người ta cảm thấy thêm vài phần khiến người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng, cũng không biết là bộ dáng gì tình huống bên dưới. Lúc này tất cả mọi người đã cảm thấy buồng tim của mình bị bàn tay to hung hăng chộp vào lòng bàn tay tư vị. Giả như là đổi thành những người khác tại dạng này chết dưới trạng thái, sợ rằng đã là không biết mình phải làm thế nào phản ứng, mất đi trước mặt những thứ này gậu phản ứng coi như mau, vào lúc này còn biết như thế nào phản kích trước mặt những người này. Cũng tỉ như nói là đang đối mặt Trương Lương thời điểm, lúc này cụ cả cụ đã không dám lơ lối, bởi vì vừa rồi bọn họ kiêu ngạo, đã bị Trương Lương bắt lại treo lên đánh qua. Rõ ràng chắc là để phòng ngự lực chứ danh cụ cả cụ. Thế nhưng ở đến rồi Trương Lương trước mặt thời điểm, tại hắn quỷ quẹ dưới, lại thường thường là ngay cả một hiệp đều không chịu đựng được, phảng phất như là khối đậu hủ một dạng bị cắt mở. Cái ý nghĩ này vừa ra, đã là gọi rất nhiều người đều cảm giác được té xỉu. Dù sao, là ở phía trước hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, tên nhân loại này thế mà lại có to lớn như vậy lực lượng, đem bọn họ củ cả củ đều tựa như khối đậu hủ một dạng mở ra tới. Nghĩ như vậy, nhất thời khiến người ta cảm thấy thêm vài phần cụ kết tâm tình, nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, càng là để cho người cảm giác được hàng loạt cụ kết ý tưởng. Ở Trương Lương đứng ra thời điểm, còn lại nguyên bản phách lối nhất cụ cả cụ, nhưng bây giờ là không dám đứng ra, dù cho ở đồng loại cái kia tràn đầy ánh mắt khinh bỉ dưới, cũng không có gâu nguyện ý ngốc đứng ra.